hiện tại anh còn đang âm thầm vui vẻ đó. Tiểu thư Đinh Vũ Như, mời vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.